Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246, chúng ta yêu. 3. Bệnh viện, Lâm Tàng Phong buồn bực ngán ngẩm nằm tại trên giường bệnh. Hoặc là chợp mắt một hồi, hay là đọc qua đặt ở đầu giường một quyển tạp chí. Nhờ vào đó để giết thời gian. Tiêu ma thời gian bên trong, Tae-yeon rốt cục trở về, mang theo thoải mái mỉm cười, hoàn toàn như trước đây xinh đẹp cùng đáng yêu. Lâm Tàng Phong từ trên giường lập tức ngồi xuống, nhìn về phía Tae-yeon, có chút không lời cảm thán. Hoa, rốt cục trở về à, Su Dung đây, trở về, nàng về nhà, Tae-yeon gật gật đầu. Lập tức lại nhếch lên khóe miệng xinh xắn mở miệng. Tuy nhiên, nhìn tới U Ly Tàng Phong một người tại trong bệnh viện rất nhàm chán a. Vậy cũng không, Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ mở miệng. Rõ ràng đều tốt, có thể chỗ nào cũng không thể đi. Người nói nhàm chán không tẻ nhạt. Là như thế này à? Tae-yeon hiểu rõ mở miệng, sau đó lại như là lơ đãng một dạng mở miệng lần nữa. Như vậy, ta mang người xuất viện đi, được không? Lâm Tàng Phong khẽ nhíu mày nghi hoặc thoáng cái. Xuất viện, có thể. Tae-yeon một chút cẩn thận từng ly từng tí. Đối mặt Tae-yeon cẩn thận từng ly từng tí, Lâm Tàng Phong cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng mở miệng. Làm gì như thế thận trọng? Bởi vì thương thế của ngươi, ta có phải thật vậy hay không ngốc? Đều không nghĩ tới thương thế của ngươi đúng hay không hoàn toàn được liền nói ngươi mang ngươi. Xuất viện, thật xin lỗi, Tae-yeon cúi đầu mở miệng. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn lấy Tae-yeon. Cái này cũng xin lỗi sao? Được, không có chuyện gì, ta đích xác là tốt không sai biệt lắm. Cho nên, nghe ngươi, ta nhóm xuất viện, Tae-yeon chậm rãi ngẩng đầu, cắn cắn miệng môi. Vậy ta đi cấp cho ngươi thủ tục xuất viện, cùng một chỗ đi. Lâm Tàng Phong bắt lấy Tae-yeon cổ tay, luôn cảm giác ngươi hôm nay rất không thích hợp, nhượng một mình ngươi, ta có chút nhi lo lắng. Tae-yeon sững sờ, lập tức rất ngoan ngoãn cong lên khóe miệng nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Được, nghe ngươi, vậy thì đi thôi. Lời nói rơi xuống, hai người làm bạn đi ra phòng bệnh. Lần này vốn là rất im lặng nhàm chán phòng bệnh, trong nháy mắt lại có vẻ hơi quạnh quẽ. Trên đường về nhà, Crystal đi ngang qua một hiệu sách, ở bên ngoài xem thư điếm thật lâu. Nàng từ từ suy nghĩ lên một chút chính mình chuyện sắp phải làm. Sau đó liền lẳng lặng đi vào, tại giá sách ở giữa an tĩnh du tẩu. Nàng rốt cuộc tìm được muốn hai quyển sách. Đem khẩu trang cùng kính râm kiểm tra một lần, nàng vén màn, mang theo hai quyển sách lại lần nữa rời đi thư điếm. Sau đó một đường quanh đi quẩn lại, nàng rốt cục trở lại nhà của mình. Chỉ là vừa vào cửa, lại phát hiện người nhà của mình nhóm đều một bộ mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi ra ngoài dáng vẻ. Thậm chí đối nàng trở về cũng đều biểu hiện ra kinh ngạc cùng không hiểu. Sau một khắc, Dung mẫu trực tiếp nhìn lấy Crystal không giải khai miệng. Su Dung ngươi tại sao trở về? Không phải nên tại bệnh viện chiếu cố Tàng Phong đấy sao? Ta nhóm cũng đúng lúc muốn đi đây. Crystal sững sờ, lập tức theo bản năng chặn cửa nhìn về phía mình cha mẹ cùng tỷ tỷ. Cái kia, na mụ, cha, tỷ tỷ ngươi nhóm không cần đi. Tàng Phong hắn xuất viện, đối với... Hắn xuất viện, mo, Dung mẫu trừng to mắt, hắn còn có tổn thương, làm sao lại xuất viện? Đúng nga, làm sao lại xuất viện? Lần này Dung cha cũng nhìn về phía Crystal. Crystal trầm ngâm một chút, lần nữa bắt đầu giải thích. Đầu tiên, Tàng Phong kỳ thực cũng tốt, không sai biệt lắm. Tiếp theo là tại Hoa Hạ Lâm thúc thúc. Cũng tự nhiên Tàng Phong phụ thân buổi sáng đột nhiên gọi một cú điện thoại cho Tàng Phong. Nói trong nhà có một số việc nhi, nhất định phải nhượng Tàng Phong nhanh đi về nhìn một chút, xử lý một chút, cho nên hắn sẽ làm thủ tục xuất viện, ngồi buổi sáng một chuyến máy bay trở về. Liền, chính là như vậy, trong nhà có một số việc nhi, gấp gáp như vậy, nhanh như vậy liền trở về. Dung Mẫu thật sâu nhíu mày, trong mắt hoài nghi không ngừng. Su Dung, thật là dạng này, ngươi không sẽ cùng Tàng Phong cãi nhau đi. Ngươi nhóm, không có xảy ra chuyện gì đi. Ngươi cũng không thể gạt ta nhóm a. Không có, làm sao có thể. Crystal vội vàng khoát khoát tay phủ nhận. Sau đó thần sắc cũng lập tức nghiêm túc. Cái kia, ta nói đều là thật. Dù sao Tàng Phong cũng đã lâu không có trở về. Đột nhiên trong nhà có một chút sự tình không phải cũng là bình thường sao? Được, cha, Nga Mụ, tỷ tỷ, người nhóm đều ở nhà bồi tiếp ta đi. Chỗ nào đều đừng đi, được không? Dung Mẫu vẫn như cũ có chút hoài nghi. Thế nhưng là, được, hài tử mẹ của nàng, liền tin tưởng hài tử đi. Đã Tàng Phong đứa nhỏ này về nhà, cái kia liền không cần quá lo lắng. Tại hắn trong nhà mình, hắn cũng có thể được rất tốt chiếu cố. Không phải sao, ta nhóm vẫn là đi vào đi. Lúc này, Dung cha mở miệng cũng thuyết phục lên Dung Mẫu đến. Chỉ là trong mắt của hắn lại hiện lên một chút hiểu rõ. Tốt a, Dung Mẫu chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói xong, hai vị trưởng bối quay người đi vào. Thế là, trước cửa chỉ còn lại có một mực trầm mặc nhìn lấy hết thảy. Không nói gì Jessica đứng tại Crystal trước mặt. Không khí nhất thời có chút im lặng. Crystal chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tỷ tỷ. Có chút chừng bất an mở miệng. Tỷ tỷ, ta nhóm đi vào đi. Đứng ở chỗ này làm gì? Ngươi nói láo. Jessica bình tĩnh mở miệng. Crystal sững sờ, lập tức vội vàng kéo lại Jessica thủ tí. Tỷ tỷ, đừng nói lớn tiếng như vậy. Ta nhóm lên lầu, ta tất cả đều nói cho ngươi nghe. Đừng để cha, Na Mụ biết được không? Jessica do dự suy tư một chút, rốt cục mới khẽ gật đầu một cái. Crystal thở dài một hơi, lôi kéo Jessica hướng trên lầu bắt đầu đi. Vượt qua cha mẹ chỗ phòng khách thời điểm, còn đặc biệt nhu thuận hướng cha mẹ nhẹ gật đầu. Cười cười, chỉ là theo hai tỷ muội lên lầu, tiến phòng ngủ, Dung Mẫu mới rốt cục có chút thở dài nhìn về phía Dung cha. Cha nó, ta luôn cảm giác Su Dung đang nói láo, giữa bọn hắn nhất định là xảy ra chuyện. Dung cha cười gật gật đầu. Cảm giác của ngươi không sai, Su Dung đích thật là đang nói láo. Ngươi cũng nhìn ra, Dung Mẫu nhíu nhíu mày. Vậy ngươi còn giữ chặt ta? Dung cha nhẹ nhàng giải thích rõ. Ta không muốn để cho hài tử xấu hổ. Hơn nữa, bọn hắn có không muốn để cho ta nhóm biết đến sự tình. Cưỡng ép hỏi thăm, rất không thích hợp. Dung Mẫu chừng Dung cha một chút. Không ổn, bọn hắn về sau là muốn kết hôn. Không hỏi rõ ràng hai đứa bé ở giữa chuyện gì xảy ra. Nói qua được, Dung cha có chút bật cười. Vậy thì kết hôn a, mới là nam nữ bằng hữu quan hệ tốt sao? Dung Mẫu khe khẽ hừ một tiếng. Chuyện sớm hay muộn, trong lòng người cũng sớm cứ như vậy suy nghĩ. Đừng giả bộ ngốc. Còn có, ngươi đừng nói sang chuyện khác ta cùng ngươi nói. Đem sự tình nói rõ ràng. Vì cái gì kéo ta? Tốt a tốt a. Nhìn lấy Dung Mẫu có chút nóng nảy bốc lửa dáng vẻ, Dung cha nhấc tay xin tha, sau đó rốt cục mở miệng giải thích. Đầu tiên, Su Dung nói láo là không đúng. Ta không rõ ràng nàng vì cái gì đang nói láo, nhưng ta có thể xác định một điểm. Cái kia chính là Su Dung cùng Tàng Phong ở giữa tuyệt đối không có khoảng cách. Cho nên, Su Dung nói láo che giấu một ít chuyện, ta liền tạm thời buông tha, chuẩn bị quan sát một đoạn thời gian. Nếu như không đúng, ta lại hỏi thăm cũng không muộn. Ngươi thế nào khẳng định? Dung Mẫu vẫn như cũ truy vấn. Rất đơn giản a, Ngươi xem Du Dung cầm trong tay hai quyển sách a. Dung cha rất tùy ý mở miệng. Dung mẫu nghi hoặc thoáng cái. Sách gì? Tiếng Hoa lời nhập môn dạy học cùng tài nấu ăn nhập môn a. Dung cha nói như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.